Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Ta là người chơi. Bắc Kỳ, Minh Phủ, một bóng người từ chân trời trượt xuống, đi đến rồi phủ quân điện nội. Cái này bỗng nhiên lúc đưa tới rồi nội bộ chú ý của mọi người. Nhưng khi thấy rõ người đến sau, đám người liền lộ ra không có như vậy bình tĩnh rồi. Lúc này Nguyệt Diệu quần áo lam lũ, thân trên nhiều chỗ vết thương, khóe miệng còn lưu lại có vết máu, thoạt nhìn hết sức yếu ớt. Ngô Vương, có chuyện gì sao? Nguyệt Nha tướng thấy thế, vội vàng tiến lên, nâng đỡ lên rồi Nguyệt Diệu. Nguyệt Diệu nghe nói, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Liền tại vừa mới, hắn cùng huynh đệ Hỏa Diệu quyết liệt bạo phát chiến đấu. Theo lý thuyết, hắn đệ đệ Hỏa Diệu chỉ có Quỷ Vương hậu kỳ thực lực, căn bản không phải hắn đối thủ. Nhưng mà lúc này, Nhật Diệu, Thần Diệu, Gỗ Diệu ba vị huynh đệ lại đứng ở Hỏa Diệu bên này. Theo bọn hắn nói tới, Nguyệt Diệu căn bản là cho không ra đầy đủ chứng cứ đến chứng minh là Hỏa Diệu cướp bóc rồi nhóm này vật tư. Còn nữa nói, bọn hắn cùng nhau lớn lên, đối với Hỏa Diệu tính tình dài, cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Mâu thuẫn tại thời khắc này triệt để kích hóa, Nguyệt Diệu lấy một địch bốn, mà còn lại mấy vị huynh đệ, bao quát Tinh Diệu phủ quân cũng chỉ là đang khuyên đỡ, nhưng lại chưa hiệp trợ Nguyệt Diệu. Giờ khắc này Nguyệt Diệu rõ ràng rồi một việc, nhưng tại hắn rời đi Cửu Diệu vực lớn sau, cùng huynh đệ nhóm liền đã có ngăn cách. Mặc dù quan hệ tại, nhưng bọn hắn vẫn là muốn cân nhắc đến ích lợi của mình. Cho nên Kim Diệu đám người từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ tương trợ. Bọn hắn tám người vẫn là chỉnh thể, mà mình là Bắc Kỳ phủ quân, sớm đã không phải người một nhà. Giờ khắc này Nguyệt Diệu có chút nản lòng thoái chí, cũng triệt để giận rồi. Sau đó xuất thủ hắn không giữ lại chút nào, dù là lấy một địch bốn cũng không rơi vào hạ phong, thậm chí chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối mặt loại tình huống này, khiến Nguyệt Diệu ý chuyện không nghĩ tới phát sinh rồi. Hắn đại ca Tinh Diệu vậy mà từ bỏ rồi không ngừng cách trở hai bên năng lượng tập kích, mà là trợ giúp Hỏa Diệu mấy người chống cự chính mình tiến công. Mặc dù Tinh Diệu trong miệng vẫn như cũ hô hào, dừng tay, ngừng lại, loại hình lời nói, nhưng hắn lại là đứng ở Hỏa Diệu bên này. Đại ca đều làm ra lựa chọn, nguyên bản chưa quyết định mấy người cũng tự nhiên đi theo. Sự thực trên Tinh Diệu vẫn là đang khuyên đỡ, nhưng hắn chống cự là chính mình tiến công, lại chưa chống cự Hỏa Diệu đám người hướng chính mình phát tiết mà đến tiến công. Hết thảy đều lộ ra như thế lệch hở, cho nên hắn bại rồi, triệt để bại rồi. Bởi vì là huynh đệ, Tinh Diệu cũng không giết hắn, chỉ là thở dài nói cho hắn biết đi thôi. Tại Nguyệt Diệu xem ra, hết thảy kẻ cầm đầu đều là Hỏa Diệu, đều là hắn tham lam tạo thành rồi huynh đệ bọn họ quan hệ quyết liệt. Nhưng cuối cùng còn lại bảy vị huynh đệ lại đứng ở Hỏa Diệu bên này. Hắn không thể chịu đựng được loại khuất nhục này, mang theo trọng thương mà về, nhưng trong lòng đã tại mưu đồ báo thù rồi. Hắn muốn Hỏa Diệu chết. Đối mặt Nguyệt Nha tướng trưng cầu ý kiến, Nguyệt Diệu sắc mặt âm trầm. Này chuyện về sau bàn lại, ta cần nghỉ ngơi. Nói lấy liền quay người tiến vào phủ quân điện nội chính mình gian phòng. Bên ngoài mấy người đưa mắt nhìn nhau, Nguyệt Nha tướng thì là đầy mặt vẻ u sầu, lộ ra 10 phần khẩn trương, mà Tảng Đá các loại thế lực đầu lĩnh lại hết sức bình tĩnh. Vui vẻ nhất chớ quá mức lưu sách rồi, bởi vì liền tại vừa mới, hắn phân tích rồi Nguyệt Diệu mặt tấm, phát hiện rồi Nguyệt Diệu thời khắc này trạng thái. Nguyệt Diệu, Quỷ Hoàng hậu kỳ. Nhân vật tin tức: trước Cửu Diệu vực lớn đại lãnh chúa, sau tại chúng huynh đệ thương nghị bên trong tiến về Bắc Kỳ. cũng đoạt xuống rồi Bắc Kỳ phủ quân vị trí. Nhân vật trạng thái, trọng thương, nặng thêm bên trong, kỳ thực cho dù là Lưu Sách cũng không nghĩ tới. Nguyệt Diệu vậy mà lại trọng thương mà quay về. Nguyên bản châm ngòi huynh đệ bọn họ quan hệ chỉ là kế hoạch mới bắt đầu. Đến tiếp sau còn muốn không ngừng gây mâu thuẫn đến tăng lên loại này xung đột. Nhưng hiển nhiên sự tình vượt quá rồi dự liệu của bọn hắn. Thế là Lưu Sách vội vàng đem Nguyệt Diệu tin tức gửi đi đến rồi diễn đàn. Grayson Shin Chan, Phác, lệch xa kế hoạch, không phải có lẽ Hỏa Diệu bị thương sao? Làm sao biến thành chúng ta Nguyệt Diệu lão đại rồi? Kêu gọi đạo diễn, mau đến xem nhìn làm sao bây giờ? Buồn cười, dưa hấu Thái Lan, nội dung cốt truyện lệch cách quỹ đạo. Kêu gọi đạo diễn A Còng Doãn Hiểu Kỳ là cái ngự tỷ u mạnh nhất Tuyết Lê. Nguyệt Diệu lão đại vậy mà thụ thương rồi. Ta tựa hồ phát hiện rồi một cái thụ thương nhỏ hoàng kê đang gieo hò, ta nghĩ biến thành hồn tế. Biến thành kinh nghiệm, buồn cười, tịch mịch vô địch, nếu không làm rồi hắn. Cơ hội tốt a, lợn rừng pết, xác thực là một cơ hội. Lúc đầu nghĩ chế tạo bọn hắn chín huynh đệ mâu thuẫn. Bất quá hiện tại rõ ràng là Nguyệt Diệu lão đại bị cái khác tám vị huynh đệ bài xích. Kịch bản sụp đổ rồi nha. Buồn cười, thích khách tín điều. Đạo diễn đâu? Ra đến an bài xuống mới nội dung cốt truyện. Buồn cười, Doãn Hiểu Kỳ là ngự tỷ u. Không chơi được, hiển nhiên là Nguyệt Diệu bởi vì tách ra ra ngoài. Các huynh đệ thiên vị xử lý. Lần này Nguyệt Diệu nguyên bản giá trị lợi dụng không có. Bất đắc dĩ thở dài. Grayson Shin Chan hồi phục Doãn Hiểu Kỳ là ngự tỷ u. Kia đạo diễn ngươi nói làm sao bây giờ a? Buồn cười. Doãn Hiểu Kỳ là ngự tỷ u hồi phục Grayson Shin Chan. Đề nghị giết rồi a. Chân thành ánh mắt. Các người chơi dễ dàng như thế để Nguyệt Diệu thượng vị. Vốn chính là nghĩ muốn lợi dụng hắn cùng huynh đệ nhóm tình cảm tại Cửu Diệu vực lớn nội bộ gây mâu thuẫn, nhưng hiển nhiên, cái này mấu chốt quân cờ đã mất đi rồi hắn tác dụng vốn có. Mà đạo diễn Doãn Hiểu Kỳ cũng bị ra rồi xử lý biện pháp. Giờ khắc này các người chơi tâm tính phát sinh rồi chuyển biến. Rất nhanh, lượng lớn người chơi hướng lấy phủ quân phương hướng tụ lại mà đến. Các người chơi ý nghĩ rất đơn giản, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Nguyệt Nha tướng mặc dù phát hiện rồi các người chơi dị động, nhưng cũng coi là chỉ là người chơi tộc hiếu kỳ, cũng không hướng suy nghĩ sâu xa. Dù sao Lưu Sách đã linh hồn hiệu chung, mà bọn hắn lại là một sợi thừng trên châu chấu, tuyệt không phản bội khả năng. Liền tại Nguyệt Nha tướng quan sát người chơi dị động thời điểm, Lưu Sách đám người lại mở ra rồi Nguyệt Diệu gian phòng cửa lớn. Đi vào, bọn hắn xuất hiện lập tức kinh động rồi Nguyệt Diệu. Chính tại chữa thương hắn lúc này mở ra rồi hai con ngươi. Các ngươi tiến đến làm cái gì? Nguyệt Diệu lão đại, ai đem ngươi làm thành như vậy? Chờ ta chữa thương sau lại nghỉ. Hiện trước đây ra ngoài. Nguyệt Diệu lạnh giọng nói. Ta cái này dẫn người đi Cửu Diệu báo thù cho ngươi. Lưu Sách bỗng nhiên giận dữ quay người. Thấy như vậy một màn Nguyệt Diệu trong lòng lo lắng. Lưu Sách tính cách hắn là biết được. Dám nói ra lời này. Khẳng định thực có can đảm dẫn người đi Cửu Diệu vực lớn. Mặc dù hiện tại hắn cùng các huynh đệ quyết liệt. Nhưng chả không tới hai cái vực lớn giao chiến thời cơ. Không phải lấy Bắc Kỳ lực lượng căn bản cũng không có thể là Cửu Diệu vực lớn đối thủ. Mà lại hiện tại Tinh Diệu đám người còn nhớ tới tình huynh đệ. Nhưng nếu như Bắc Kỳ dám chủ động xuất binh, tình huống kia liền trở nên không đồng dạng. Nghĩ đến nơi này, Nguyệt Diệu cưỡng ép chặt đứt rồi trong cơ thể hồn lực lưu truyền. Sau đó cấp tốc hướng lấy Lưu Sách mà đi. Mà liền tại Nguyệt Diệu thân hình xuyên qua tảng đá cùng cửu đầu xa thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Cúi đầu trong nháy mắt liền phát hiện cửu đầu xa cánh tay hóa thành một đầu cự mãng hung hăng cắn. xé mà đến, mà tảng đá hai tay cũng thay đổi thành rồi từng đầu cây mây. Đem hắn trói buộc, phốp, đầu rắn cắn ở tại rồi hắn lồng ngực. Độc tố rót vào, khiến Nguyệt Diệu thân thể run lên. Lúc này Lưu Sách cũng bỗng nhiên quay người. Sau đó một quyền đánh về phía rồi hắn trước mặt. Bành, Nguyệt Diệu té ngã trên mặt đất. Các ngươi dám phản bội ta? Nguyệt Diệu một mặt không dám tin tưởng, nên biết rõ, hắn nhưng là tự mình nhìn thấy Lưu Sách tảng đá đám người lấy linh hồn hướng lục đạo luân hồi phát. Thế, nếu như tại lục đạo luân hồi chứng kiến dưới phản bội, chỉ có hồn phi phách tán một đường, nhưng mà, vô luận là Lưu Sách vẫn là tảng đá, hoặc là cửu đầu xa, bọn hắn rõ ràng đối chính mình khởi xướng rồi công kích. Nhưng lục đạo luân hồi lực lượng vậy mà không có giáng lâm. Ngoại giới, các người chơi lần lượt tràn vào phủ quân điện nội. Một màn này lập tức đem Nguyệt Nha tướng giật nảy mình. Lúc này gầm thét, các ngươi làm cái gì đây? Toàn bộ lui ra ngoài. Người chơi làm sao để ý tới hắn? Không có chút nào dừng lại bước chân. Thậm chí có một nhóm người chơi từ đám người bên trong phân ra. Hướng hắn chạy tới, Doãn Hiểu Kỳ nói ra cuối cùng phương án sau. Các người chơi biết rõ kịch bản là nên kết thúc rồi. Sau đó phải làm liền là thu hoạch trái cây, trừ rồi mang về cái đám kia chân bảo bên ngoài. Nguyệt Diệu bao quát Nguyệt Diệu quân tồn tại đều đã có thể từ Bắc Kỳ đại địa trên xóa đi rồi. Vô số người chơi phun trào, triệt để bao vây phủ quân điện. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nguyệt Diệu trọng thương, nếu như lần này không cách nào đắc thủ, như vậy về sau lại không cơ hội khôi phục rồi. Thực lực Nguyệt Diệu căn bản không có khả năng là bọn hắn có thể lưu lại. Lượng lớn người chơi tràn vào, hướng lấy Nguyệt Nha tướng, hướng lấy Nguyệt Diệu quân chiến sĩ khởi xướng rồi công kích. Đột nhiên xuất hiện thế công khiến Nguyệt Nha tướng trở tay không kịp. Hắn ra sức tránh thoát rồi bao vây, hướng lấy phủ quân điện nội chạy đi, nghĩ chất vấn Lưu Sách đến cùng là thế nào chuyện. Nhưng đến bên trong, nhìn thấy nội bộ cảnh tượng, hắn là triệt để mộng rồi. Lúc này Nguyệt Diệu quỳ rạp xuống đất, thân trên bị dây leo cùng mãng xà quấn quanh, bị trói buộc tại nguyên nơi không cách nào động đậy. Bọn hắn phản bội. Nguyệt Nha tướng đầu óc bên trong bỗng nhiên nổi lên cái này ý nghĩ. Nhưng hắn biết rõ quá muộn, lúc này Minh Phủ tất cả khu vực đều tại bạo phát chiến đấu. Những cái kia du đãng tại Minh Phủ nội Nguyệt Diệu quân chiến sĩ cũng khác nhau trình độ nhận đến. Rồi các người chơi tiến công, giờ khắc này, thiên tai quân đoàn lộ ra rồi bọn hắn ẩn tàng tại hiệu trung sau lưng răng nanh. Tại thời khắc mấu chốt này cắn tại rồi Nguyệt Diệu chỗ cái cổ. Phát động rồi chí mạng tập kích. Lúc này Nguyệt Diệu bởi vì bị thương thật nặng, càng là cưỡng ép cắt đứt vận chuyển hồn lực, lộ ra cực vì suy yếu. Đối mặt tảng đá cùng cửu đầu xà tiến công, ra sức giãy giụa, không thể không nói, quỷ hoàng hậu kỳ Nguyệt Diệu cho dù là như vậy bộ dáng chật vật, nhưng thực lực vẫn như cũ cường hãn, mấy lần kéo đứt rồi tảng đá quỷ vương dây leo trói buộc. Nghĩ muốn trốn xa, bất quá tảng đá cũng là cắn răng kiên trì lấy. Chí ít một điểm cho hắn 10 phần lòng tin, hắn là sẽ không chết. Hắn cũng cùng người chơi như vậy có thể phục sinh. Tại loại này không chết động lực thúc đẩy dưới, cửu đầu xa cùng tảng đá hai người dốc hết toàn lực trói buộc Nguyệt Diệu, phòng ngừa hắn thoát khốn rời đi. Mà Nguyệt Nha tướng xuất hiện không thể nghi ngờ để tảng đá đám người có rồi cảm giác nguy cơ. Bất quá tốt ở hậu phương người chơi cũng đã truy sát mà đến. Lúc này bao vây Nguyệt Nha tướng, đối với hắn triển khai rồi tiến công. 230 vạn Nguyệt Diệu quân chiến sĩ chỗ phải đối mặt là toàn bộ Bắc Kỳ thế lực vây giết, trọn vẹn hơn 10 lần số lượng. Hết thảy phản kháng đều như là vùng vẫy giấy chết. Này một đêm, Minh Phủ nhất định không ngủ. Giết chóc tại Minh Phủ từng tái khu vực không ngừng trình diễn. hồn nệ, kinh nghiệm, trang bị, vật tư. Đây là các người chơi cuồng hoan, cũng là Nguyệt Diệu quân Bika. Làm luồng thứ nhất sáng sớm ánh sáng từ Bắc Kỳ phía đông dâng lên thời điểm. Hết thảy đều đã bụi bặm rơi xuống đất. Thuộc về khu vực an toàn Minh Phủ tại thần khí thanh lý dưới hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Đất trên không có một cỗ thi thể, cũng không có một vệt máu. Hết thảy tựa như chưa bao giờ phát sinh. Lúc này Minh Phủ nội, hấp hối Nguyệt Diệu nằm tại mặt đất trên. Đôi mắt nửa khép, nhìn về phía chân trời bên hạ ánh sáng một mặt tự diễu. Giờ khắc này, hắn rõ ràng rồi tất cả. Hắn huynh đệ chưa bao giờ phản bội hắn, càng chưa cướp bóc hắn vật tư. Hết thảy đều là một cái bẫy, mà hắn phảng phất như là bước vào quân cờ trên bàn cờ. Chỉ là dựa thêm người khác ý nghĩ từng bước một đi tại chính mình cho rằng đúng vị trí trên. Mà hiện tại, chính là đối với hắn tuyệt sát. Nguyệt Diệu, từ ngươi nghĩ muốn đoạt xuống Bắc Kỳ một khắc này bắt đầu, liền đã chú định ngươi thất bại. Nhìn qua hấp hối Nguyệt Diệu, Lưu Sách nhịn không được thở rồi một hơi. Mặc dù là địch nhân, Nguyệt Diệu chỉ là một mực đang lợi dụng hắn, nhưng tiếp xúc đã lâu, tại Lưu Sách trong mắt, Nguyệt Diệu đã là sống sờ sờ một đầu sinh mệnh. Như vậy đem nó chém giết, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng hắn biết rõ, Nguyệt Diệu phải chết, nếu như hắn không chết, như vậy các người chơi lại không an bình ngày. Có thể nói cho ta các ngươi đến cùng là thế nào làm được sao? Các ngươi rõ ràng đối linh hồn phát thệ rồi. Tử vong tới gần, Nguyệt Diệu hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng. Tảng đá cùng cửu đầu xà nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, toàn khu thông cáo vang lên. Toàn khu thông cáo, tảng đá quỷ vương, chính thức trở thành Bắc Kỳ NPC toàn khu thông cáo. Cửu đầu xà vương, chính thức trở thành Bắc Kỳ NPC toàn khu thông cáo. Quỷ tiếng yêu đô, chính thức trở thành Bắc Kỳ NPC toàn khu thông cáo. Quỷ tiếng địa lang, chính thức trở thành Bắc Kỳ NPC. Nghe được toàn khu thông cáo, Lưu Sách kinh ngạc quay đầu nhìn về rồi tảng đá mấy người. Các ngươi làm sao làm được? Theo móc đồng muốn lời thề, tuyên thệ rồi hiệu chung, về sau liền thật là người một nhà rồi. Cửu đầu xà đáp ở Lưu Sách bả vai cười lấy nói. Huy, về sau các ngươi mở ra luyện đan sư nghề nghiệp vẫn phải dựa vào ta đây. Cái này là ẩn tàng nội dung cốt truyện. Hiện tại các ngươi đạt tới yêu cầu, cũng liền kích hoạt lên. Tảng đá cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nói là cái gì, nhưng Nguyệt Diệu có thể cảm giác được bọn hắn tựa hồ rất vui vẻ. Nguyên lai này mới là thật ngươi, Lưu Sách, Nguyệt Diệu hư nhược nói rằng, sau đó nhịn không được ho ra một bãi máu tươi. Xin lỗi Nguyệt Diệu lão đại, là ngươi trước xâm phạm Bắc Kỳ. Không cần nói, được làm vua thua làm giặc, âm phủ pháp tác như thế. Ta rõ ràng, Nguyệt Diệu trạng thái càng ngày càng kém, thoạt nhìn thần sắc đều có chút hoảng hốt. Ngươi giống như bọn họ, cũng đã đối với người khác linh hồn hiệu chung rồi sao? Tại sinh mệnh cuối cùng bước ngoặt, Nguyệt Diệu hỏi nói. Lưu Sách lắc lắc đầu, lập tức trên mặt rào rạt lên nụ cười. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta là người chơi, cũng là thiên tai, ta không bị âm phủ pháp tắc trói buộc. Lúc này một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở Lưu Sách trên mặt, hắn nửa mặt gương mặt lập tức bị vầng sáng mông lung che phủ. Nhìn ngốc tại nằm dưới đất Nguyệt Diệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục